2.6. Hai người sau khi thỏa thuận đồng sinh không cộng tử, cùng phú quý không cùng hoạn nạn xong, đều cười thập phần vui vẻ. Tuyền Cơ cười là bởi cuối cùng cũng qua được một cửa ải trước mắt, đoán chừng sẽ có thể sống qua một chuỗi ngày yên bình. Còn Triệu Kiến Thật cười là bởi vì cuối cùng cũng giữ được giai nhân bên cạnh, lại có thêm một cánh tay giúp đỡ, chờ 1-2 năm sau đại sự thành công, là có thể thỏa thích đem nàng nuốt vào trong bụng, ăn đến cả xương cút cũng không còn. Đêm hôm đó, Tuyền Cơ trộm dùng còi Tử Vân Kim gọi bồ câu đưa thư, viết đơn giản thư báo bình an cho Dịch Thanh Vân. Trong thư nói rõ bản thân mình không có gì lo ngại, đã giảng hòa với Trầm Kiếm, Dịch Thanh Vân không cần mạo hiểm đến đây. Chuyện của Dịch Thanh Vân, Tuyền Cơ tiếp nhận kiến nghị của Trương Kiều Dư, ở trước mặt Triệu Kiến Thận không nên đề cập đến. Triệu Kiến Thận dường như cũng không muốn hỏi cặn kẽ, mọi người rất ăn ý đối với đề tài này đều bảo trì trầm mặc. Thuyền lớn dọc theo Lan Giang chạy mấy ngày, rốt cục cũng tới gần kinh thành. Đoàn người lên bến tàu đổi thành xe ngựa hướng kinh thành xuất phát. Ở trên thuyền mấy ngày, Triệu Kiến Thận không chút khách khí đem một đống lớn sổ sách giao cho Tuyền Cơ xử lý. Tuyền Cơ cũng nhận mệnh, dù sao đời trước cũng quen làm nô dịch cho tư bản rồi. Người xem ra thú vị hơn là đội trưởng đội thị vệ Triệu Chính. Ngày đó cùng với Triệu Kiến Thận hù dọa nàng thật thảm. Sau đó, phát hiện thì ra y là một khúc gỗ mặt lạnh không hơn không kém, vẻ mặt thường xuyên nghiêm túc nói ra những lời cười chết người hoặc là tức chết người ta. Vài ngày tiếp xúc, Tuyền Cơ tự động thăng cấp cho hắn làm đại ca, thường xuyên gọi Triệu đại ca trước, Triệu đại ca sau. Triệu Kiến Thận nghe xong chỉ thản nhiên không nói gì. Triệu Chính hiểu rõ tính tình của cấp trên nên bị hù đến mức nhìn thấy Tuyền Cơ là chạy, làm cho Tuyền Cơ rất kỳ quái. Kinh thành so với trong tưởng tượng của Tuyền Cơ cũng không khác biệt lắm, dân cư đông đúc, buôn bán phát đạt, vẻ ngoài phồn hoa, đường xá ngay ngắn. Kỳ thật, thành thị ở cổ đại quy hoạch so với hiện đại dễ quản lý hơn. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, mọi người chỉ có thể răm rắp theo trình tự cấp bậc mà chấp hành, trừ phi không muốn sống nữa. Không có như ở hiện đại, chỉ cần có tiền là không ngừng phá lệ làm ẩu làm càn, cuối cùng một thành thị đang tốt đẹp lại trở nên rối loạn. Triệu Kiến Thận ra vào kinh thành là chuyện thường, cho nên cũng không có sắp xếp gì khoa trương lắm. Đoàn người tiến thẳng vào bên trong đại viện vương phủ mới xuống xe ngựa. Trong viện có một thiếu niên chừng 14-15 tuổi dẫn quản gia. Tôi tớ tiến đến nghênh đón. Thiếu niên này bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, xem cứ như bản sao thu nhỏ của Triệu Kiến Thận. Thấy Tuyền Cơ ở phía sau xe ngựa Triệu Kiến Thận đi xuống, lông mi khẽ rung, ngay cả biểu tình đều giống như Triệu Kiến Thận đến gần 10 phần. Thiếu niên đi đến trước mặt Triệu Kiến Thận, khom mình hành lễ nói, cung nờ ghênh phụ vương hồi phủ. Triệu Kiến Thận mỉm cười, vỗ vỗ bả vai thiếu niên, kéo hắn qua phía Tuyền Cơ đang bị một câu, phụ vương, làm hóa đá, giới thiệu, tạ Tuyền Cơ, ngày sau sẽ quản lý tất cả sổ sách làm ăn trong phủ, viễn nhi có rảnh rỗi thì hướng nàng thỉnh giáo số học đi. Để một nữ nhân quản lý tất cả sổ sách làm ăn trong vương phủ, vương gia có phải đang nói đùa? Mọi người ở đây nghe xong tin tức này liền ngây người, nhất thời còn chưa phản ứng lại. Tuyền Cơ miễn cưỡng tỉnh táo lại sau cơn chấn động vì Triệu Kiến Thận có một đứa con mười mấy tuổi. Nghe được Triệu Kiến Thận thay mình giới thiệu, cảm giác rất hài lòng, vì thế cười khanh khách nhìn mọi người trong viện đã muốn hóa đá nói, chào mọi người, ngày sau còn nhiều điều cần chỉ giáo. Triệu Kiến Thận phân phó với mọi người vài câu xong, quay đầu thấy đôi mắt Tuyền Cơ tròn xoe nhìn qua nhìn lại mình cùng đứa con, ánh mắt thập phần cổ quái, hỏi, làm sao vậy? Vân Cơ cũng chẳng đè nén một chút hiếu kỳ nào, liền hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Triệu Kiến Thận bị hỏi vấn đề này khiến giờ khóc giờ cười, trả lời, 30. Tuyền Cơ nhìn con trai của Triệu Kiến Thận, cậu nhóc ở trước mặt phụ thân rất lễ phép, tự giác trả lời, 14. Tuyền Cơ, một tiếng, không phát biểu ý kiến nữa, trong lòng đối với việc tảo hôn sinh đẻ sớm của người cổ xưa ngạc nhiên không ngừng. Hai người trước mặt nhìn thế nào cũng rất giống hai anh em, người lớn nhìn như chỉ mới hơn 20, người nhỏ thì phát triển quá tốt, chập. Triệu Kiến Thận 15 tuổi thành hôn, 16 tuổi sinh con, ở thời đại này rất bình thường, hiển nhiên không thể hiểu được sự kinh ngạc của Tuyền Cơ. Nhưng mà Triệu Tư Viễn, cũng chính là Viễn Nhi, trong miệng của Triệu Kiến Thận lại bắt đầu ngấm ngầm chú ý đến Tuyền Cơ. Phụ vương đối với nữ nhân này vô cùng khác biệt, chẳng lẽ lại là một nữ nhân muốn làm mẹ kế của mình sao? Thật ra không chỉ Triệu Tư Viễn, tất cả mọi người trong vương phủ đều xem Tuyền Cơ là một nữ nhân muốn mượn cớ quản lý sổ sách thân cận vương gia để leo lên ngai vàng vương phi. Nhưng mà sự sắp xếp của Triệu Kiến Thận dành cho Tuyền Cơ lại khiến mọi người nảy sinh ngờ vực. Vị Tạ tiểu thư này không được ở trong nội viện nơi tập trung những người thân thích của vương phủ, ngược lại còn ở trong viện thính tùng cư nơi giao nhau giữa tiền viện và hậu viện. Thính tùng cư vốn được dùng để chiêu đãi một số vị khách quan trọng của vương phủ và quản gia ở vùng khác đến đây báo cáo công việc, là một viện nhỏ khá độc lập. Lẽ ra nếu vương gia có ý với nàng thì không thể thu xếp cho nàng ở một chỗ như vậy. Ngược lại, Tuyền Cơ đối với thính tùng cư rất hài lòng. Bên ngoài viện người đến người đi, bên trong viện lại là một mảnh trời riêng, thanh tịnh vắng vẻ yên bình, thích hợp để ngủ. Phía sau sân lầu chính còn nối liền với một nhà tám đơn, cách nơi làm việc cửa hàng bạc của vương phủ cũng rất gần. Bước ra khỏi viện đi tới không đến 100 mét là tới rồi. Trương Mẫu đem tất cả những thứ trong biệt viện của nàng, những đồ có thể di chuyển đều rời hết qua bên này, gồm có chăn mền lông vũ của nàng, băng vệ sinh được gói trong một vải bọc to và chiếc ghế sứ giấu tiền riêng đều đem đến. Gặp lại những đồ vật quen thuộc này, Tuyền Cơ xúc động đến mơ hồ. Ngày thứ hai Tuyền Cơ đến vương phủ, bắt đầu tiếp quản sổ sách vương phủ, vốn nghĩ rằng trong vương phủ rất rắc rối phức tạp, quan hệ giữa người hay chuyện gì cũng rất phức tạp, không tránh khỏi việc bị người khác xa lánh hoặc bị người khác ngấm ngầm gây khó khăn. Kết quả chưa từng phát sinh cái gì, gió êm sóng lặng. Nếu như không phải các quản lý khác khi đối mặt với nàng đều có vẻ mặt không được tự nhiên, Tuyền Cơ gần như hoài nghi có phải rằng nữ nhân làm tổng quản phòng thu chi này là việc rất bình thường hay không. Hại một bộ kế hoạch hòa giải mâu thuẫn với quần chúng nội bộ đã chuẩn bị của nàng tất cả đều hụt hẫng. Không thể không thừa nhận, có thể quản lý tốt cả một tòa vương phủ này, chân chính đạt được chức vụ quản lý này, kỷ luật nghiêm minh, thì bản lĩnh cực kỳ hiếm có. Hiện nay, nàng trông coi toàn bộ tình hình của tiền viện, hậu viện có nấu cơm hay không, thì lại không biết được. Trong vương phủ Triệu Kiến Thận tuy rằng không có vương phi, nhưng cũng có nhiều ái thiếp. Ca cơ, nghe đâu có 4 tiểu thiếp chính thức, ca cơ kể bên hầu hạ có bao nhiêu thì rất khó nói. Tuyền Cơ nhớ đến đám nương tử ở trong biệt viện, bị vứt bỏ bên ngoài đã nhiều đến như thế, cho dù trong nhà có ít thì cũng không thể ít hơn bên ngoài được. Lúc nghe được những điều này, tuy rằng trong lòng cũng hơi khó chịu, nhưng nàng nhanh chóng ép buộc mình phải vứt điều lưu tâm kia ra phía sau đầu. Dù sao chính mình cũng chỉ si mê trai đẹp một chút thôi, nếu đã không dự định cùng hắn phát triển thành quan hệ gì đó, thì cần gì phải quan tâm đến tình hình hôn nhân kết giao bạn bè của hắn. Vẫn nên thành thật mà sống tốt những ngày nho nhỏ của mình thôi. Tạ Tuyền Cơ là người rất giỏi việc giả làm đà điểu, nhưng mà có những người vô cùng không muốn thấy nàng nhàn rỗi. Từ lúc bắt đầu trở lại vương phủ, lịch làm việc của Tuyền Cơ được sắp xếp vô cùng dày đặc. Sáng sớm thức dậy đến phòng bạc trình diện, buổi chiều phải cùng Triệu Tư Viễn và Trương Kiều Dư đến thư phòng đọc sách luyện chữ. Buổi tối gặp Triệu Kiến Thật bàn bạc chuyện làm ăn, không thiếu được việc muốn nàng ở cạnh chuyện trò. Ở thời đại này không có quy định ngày làm việc 8 tiếng, cũng không có khái niệm nghỉ ngơi cuối tuần, khiến Tuyền Cơ mệt giống như con trâu. Công việc ở phòng thu chi vẫn còn đỡ, tuy rằng chỉ quản lý sổ sách công việc của biệt viện so với quản lý toàn bộ vương phủ và các mục làm ăn của Trầm gia thì quy mô và khối lượng công việc hoàn toàn khác biệt, nhưng trong vương phủ vốn có không ít quản lý phòng thu chi có năng lực có thể giúp đỡ. Sau một tháng đầu bận rộn rối ren, Tuyền Cơ bắt đầu kết hợp phương pháp ghi chép sổ sách hiện đại với thực tế, tạo ra một bộ kiểu sổ sách mới hơn, đơn giản rõ ràng khoa học, lại tốn một tháng chỉ dạy cho các quản lý dưới quyền. Đợi đến khi bọn họ bắt đầu tiếp quản thì công việc sau đó tương đối càng ngày càng ung dung. Năng lực tài chính và kế toán của Tuyền Cơ ở nơi này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cũng giành được sự kính trọng của các quản lý dưới quyền. Tuy rằng cùng làm việc chung với một nữ thượng cấp đẹp như vậy, thường thường không chú ý liền vui mừng hớn hở, nhưng nhìn chung những người có năng lực để giữ được địa vị quản lý phòng thu chi trong Triệu Vương Phủ đều là nhân tài hiếm có, nhiều kinh nghiệm, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn đến công việc. Tuyền Cơ tự hiểu khuôn mặt này tương đối gây tai họa, cho nên cũng rất thức thời cố sức tránh việc ở chung một mình với các quản sự này. Bình thường luôn một mình trốn ở trong phòng làm việc ở tầng cao nhất phòng bạc. Nhưng mà tin tức trong phòng bạc của Vương Phủ có mỹ nữ làm tổng quản phòng thu chi không ngừng lan truyền đến tiền viện hậu viện Vương Phủ, thậm chí còn từ từ lưu truyền lan rộng giữa các vương công quý tộc ở Kinh Thành. Từ khi Tuyền Cơ gia nhập vào phòng bạc của Vương Phủ, thanh niên trai tráng trên dưới Vương Phủ đều nhiệt tình chạy đến phòng bạc. Tuy rằng không phải mỗi lần đều có thể cùng tiếp xúc nói chuyện với mỹ nhân, nhưng chỉ cần có thể ở xa xa nhìn thấy, khi trở về cũng chút vốn để khoe khoang cùng bạn bè trang lứa. Nhất thời ong bướm ở gần phòng bạc huyên náo vô cùng. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi chiều sớm, quốc vương thừa thiên đế của Kỳ Quốc đặc biệt gọi Triệu Kiến Thận lên ngự thư phòng, đi thẳng vào vấn đề mà tám chuyện nói. Thận nhi, nghe nói tổng quản lý phòng thu chi trong phủ của con là một nữ nhân. Lúc không có người ngoài trong ngự thư phòng, thừa thiên đế không bao giờ xưng hô ái khanh với Triệu Kiến Thận trong lúc trò chuyện. Triệu Kiến Thận đối diện với người được tôn quý vô vàn cũng không còn nghiêm trang khắc nghiệt như lúc ở trên triều nữa. Nghe vậy cười khổ nói, tại sao ngài lại quan tâm đến những tin đồn này? Chuyện của con trai, sao có thể không quan tâm? Thừa thiên đế nét mặt thản nhiên, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Triệu Kiến Thận, cười nói, ta biết con muốn khuyên ta cẩn thận, không cần nói ra quan hệ của chúng ta, nhưng mà nơi này không có người ngoài. Cho dù có, con vẫn là con nuôi trên danh nghĩa của ta. Triệu Kiến Thận nói, khi việc lớn còn chưa thành, cẩn thận một chút vẫn hơn. Không cần trốn tránh vấn đề, nói về mỹ nữ thần tài ở phủ của con đi. Triệu Kiến Thận dưới sự tra hỏi không ngừng của Thừa Thiên Đế bất đắc dĩ phải chọn điểm quan trọng trong chuyện của Tuyền Cơ khai báo một ít. Thừa Thiên Đế nghe xong líu lưỡi nói, trên đời này lại có nữ nhân không muốn con, lúc nào đó mang đến để vi phụ nhìn xem. Dường như phụ thân rất vui vẻ. Triệu Kiến Thận cười thật ôn hòa. Không, không, cha đang khó chịu thay cho con trai nha. Thừa Thiên Đế sao lại không biết tính cách của con mình, đắc tội ai cũng không dám đắc tội hắn. Nói xong chuyện phiếm, Triệu Kiến Thận báo cáo rõ ràng từng chuyện về Quảng Sắt ở Vân Xuyên và những gì chứng kiến trên đường quay về Kinh Thành lần này cho Thừa Thiên Đế. Thừa Thiên Đế cười nói, không thể tưởng tượng được nửa đường lại xuất hiện một tiểu nha đầu giúp đỡ chúng ta một việc lớn. Nếu không có nàng, muốn không bị người khác nghi ngờ mà nắm được Quảng Sắt Vân Xuyên thật sự phải tốn một phen tâm tư. Lần này có thể thuận lợi kéo Bạch Chí Giao về đây. Kết cục toàn thắng. Kết cục toàn thắng. Ha ha. Đây chỉ là bước đầu thu lưới mà thôi. Triệu Kiến Thận không nặng không nhẹ đả kích, đánh tan sự thích thú của Thừa Thiên Đế ngay tại chỗ. Để tránh gây nên sự chú ý của các quan lại bên ngoài, Triệu Kiến Thận không dám ở lại quá lâu, trao đổi sơ lược một hồi liền cáo từ về phủ. Khi đi ngang qua thư phòng ở ngoại viện, chợt nhớ tới việc đã một thời gian không có khảo sát tiến độ học tập của con trai, Tuyền Cơ giờ này chắc cũng đã ở thư phòng, trong lòng nóng lên, lững thững đi về phía thư phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Xa xa liền nghe thấy thanh âm Triệu Tư Viễn, bài luận văn này ta đã sớm đọc lầu lầu. Hoa phu tử, ngươi nên tiết kiệm hơi nghỉ ngơi đi. Trong lời nói cực kỳ vô lễ, Triệu Kiến Thận khẽ động trong lòng, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên song cửa. Nhi tử đúng là kẻ hai mặt điển hình, hắn cũng không phải là không biết, cả vương phủ, tiểu tử này chỉ ở trước mặt mình, mẫu phi cùng Trương Kiều Dư phục tùng nghe lời, gặp gỡ người ngoài, từ trước đến nay xảo quyệt ương ngạnh. Hôm nay đến dạy học chính là cổ già Hoa tiên sinh, thuyết giảng lại là luận văn kinh thư cực kỳ buồn tẻ vô vị, Triệu Tư Viễn trong bụng không kiên nhẫn. Trong thư phòng Hoa lão sư đã tức giận đến râu mép dựng thẳng đứng, đệ tử này gàn bướng. Nhưng địa vị tôn quý, đánh không được mắng không xong, nếu không phải vương phủ bỏ ra tiền công hậu hĩnh, hắn đã sớm từ chức mà đi. Đọc lầu lầu, con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Tuyền Cơ vốn đã xem tiểu quỷ này không vừa mắt, xem Hoa lão sư lão nhân gia bị tức thành như vậy, nhịn không được nói châm chọc. Ừ, nữ nhân ngươi biết cái gì, chỉ biết đi học ngủ gà ngủ gật, thật không biết phụ vương vì sao cho ngươi đến thư phòng đọc sách. Không duyên cớ liên lụy tiến độ học hành của ta. Triệu Tư Viễn trả lời lại một cách mỉa mai. Tuyền Cơ cũng không sinh khí, cười cười hướng về Triệu Tư Viễn huyên thuyên đọc đại một đoạn. Triệu Tư Viễn kỳ quái nói, ngươi đọc loạn xả cái gì đó? Tuyền Cơ cười lạnh, ngươi không phải nói bài luận văn này ngươi đọc lào lào, ta chỉ đọc ngược lại một chút, như thế nào, nghe không hiểu, nói ngươi khoác lác ngươi còn không thừa nhận. Triệu Tư Viễn khó chịu, cúi đầu nhìn bài luận văn kia, đối chiếu một đoạn Tuyền Cơ vừa đọc, quả nhiên đảo lại một số chữ, không sai chút nào, trong lòng vừa sợ vừa tức, trừng mắt liếc nhìn Tuyền Cơ một cái, Vàng Môn Tả Đạo. Ha ha, ngươi không cần quá kính nể ta, trở về đọc sách cho tốt, một ngày nào đó ngươi có thể đuổi kịp tiến độ của ta. Tuyền Cơ tủm tỉm cười bỏ đá xuống giếng. Hoa lão sư ở bên cạnh không ngớt ngầm vui, vừa ca ngợi Tuyền Cơ bản lĩnh ghi nhớ ưu việt, chỉ là bận tâm đến thân phận là thầy giáo người ta phải làm gương tốt đối nhân xử thế, đành phải sờ sờ râu, ho khan hai tiếng che giấu ý cười. Triệu Tư Viễn từ nhỏ đến lớn đều nổi tiếng thông minh hơn người, chưa khi nào nếm qua thiệt thòi như vậy, căm phẫn đập bàn một cái, đạp cửa đi ra. Vừa mới bước ra cửa một bước, liền thấy Phụ Vương vẻ mặt yên lặng đứng ở trước mặt. Hai người trong phòng nhìn thấy hắn đến đây, đều là thất kinh. Hoa lão sư lo lắng bị Vương gia phát hiện mình quản giáo vô lực, Tuyền Cơ thì thầm vui mừng về việc vừa mới trách móc Triệu Tư Viễn, nếu không chính mình đi học ngủ gà ngủ gật sẽ bị tóm cổ. Nhớ tới việc này Tuyền Cơ liền khinh bỉ chính mình, cớ gì sợ hắn như vậy, thật sự là vô dụng. Triệu Kiến Thật không vào thư phòng, chỉ là thản nhiên liếc Triệu Tư Viễn một cái, quay đầu ôn hòa nói với Hoa phu tử, Viễn Nhi ngang bướng, Hoa tiên sinh vất vả rồi. Hoa tiên sinh liền nói không dám. Triệu Kiến Thật không nói gì thêm, khoát tay xoay người rời đi. Để lại Triệu Tư Viễn đi cũng không phải, ở lại cũng không xong, cuối cùng cắn răng một cái, xám xịt trở lại thư phòng, cả buổi chiều đều âm u không quấy phá nữa. Tuyền Cơ bên cạnh nhìn thấy, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là đại boss lợi hại, một ánh mắt đã đem khỉ con quậy phá này ép tới gắt gao. Ngày hôm sau lúc Tuyền Cơ đến thư phòng, không thấy Triệu Tư Viễn, chỉ có Trương Kiều Dư một mình đang đọc sách. Những giờ học của các phu tử khác, Tuyền Cơ bình thường cứ tranh thủ thời gian ngủ gà ngủ gật. Các lão sư vốn cảm thấy dạy một nữ tử đọc sách là một việc mất thân phận lại không ra thể thống gì, cho nên đại bộ phận làm như không thấy. Nhưng mà Trương Kiều Dư thì không như vậy, quả thực đem Tuyền Cơ bồi dưỡng giống như trạng nguyên tương lai. Tuy rằng khóa giảng tương đối thú vị, nhưng mà muốn làm biến đi ngủ là tuyệt đối không được. Tiểu Vương ra đâu? Hôm nay không đến sao? Tuyền Cơ hiếu kỳ nói. Hắn ngày hôm qua bị Vương ra phạt quỳ ở từ đường một đêm, hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi đi. Trương Kiều Dư thở dài. Nhẫn tâm vậy sao? Tuyền Cơ hít không khí nói, vạn phần may mắn chính mình không phải lớn lên tại niên đại này, tôn quý như Tiểu Vương gia cũng bị dùng cách xử phạt về thể xác như vậy. Tuyền Cơ không tức giận với Tiểu Vương gia sao? Tức giận cái gì? Tiểu Vương gia từ trước đến nay tùy hứng, chắc hẳn chưa từng có thiện ý đối với ngươi. Dạy hai đời người Triệu gia, Trương Kiều Dư vô cùng tinh tường phẩm chất tồi tệ của đệ tử. Không tồi, hắn mắng ta liền mắng lại, cũng không thiệt thòi. Ít nhất tâm tư của hắn đều hiện rõ trên mặt rồi, cũng rất thú vị. Cùng Tiểu Bạch đấu, vui vô cùng. Học trò hư hỏng ở kiếp trước Tuyền Cơ thấy nhiều rồi, năm đó lúc nàng làm gia sư, tồi tệ hơn so với việc này đều đã gặp qua, đã sớm nhìn quen nên không trách. Trương Kiều Dư nói, đúng vậy, Vương gia lúc thiếu niên so với Tiểu Vương gia càng nghịch ngợm hơn, tuổi càng lớn liền dần dần nội liễm hơn. Kia không phải nội liễm, kia rõ ràng là thâm hiểm, Tuyền Cơ trộm oán thầm. Hôm nay nếu Tiểu Vương gia vắng mặt, Trương tiên sinh tha cho ta một lần, để cho ta trở về ngủ thêm được không? Tuyền Cơ xoay chuyển trong đầu, trước mặt người thông minh vẫn là nói thẳng nói thật là tốt nhất. Trương Kiều Dư cười rộ lên, ngươi tuổi còn trẻ mà sao cả ngày một bộ dáng ngủ không đủ, không biết còn tưởng rằng ngươi bị ngược đãi gì đó. Tuyền Cơ thấp giọng oán giận nói, mỗi ngày thức dậy sớm hơn gà, ngủ phải trễ hơn chó, làm còn nhiều hơn lừa, chẳng lẽ còn không tính ngược đãi? Trương Kiều Dư nhịn không được cười ha ha, ngươi luôn nói năng kỳ quái như vậy, khó trách Bình Nhi đặc biệt thích ngươi. Trương Mẫu, ai? Ta thật nhớ Trương Mẫu, nàng đối với ta tốt hơn ông nhiều, thời điểm ở biệt viện mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi chơi, chơi đủ rồi tiếp tục ăn. Vừa nói vừa buồn bã nhìn Trương Kiều Dư bên cạnh, cùng Trương Kiều Dư tiếp xúc nhiều hơn, cũng biết tính nết lão nhân này, vì thế có can đảm ở trước mặt hắn không biết lớn nhỏ. Huyền Cơ chẳng lẽ thích sống uổng thanh xuân như vậy? Nữ nhi người ta luôn muốn tìm nơi quy túc. Trương Kiều Dư quyết định nhân cơ hội thay vương gia thăm dò ý tứ. Tìm nơi quy túc sẽ không tính sống uổng thanh xuân. Dù sao các ngươi cho rằng ta không có chí lớn cũng được. Ta chính là không rõ, để cho ta làm việc thì cũng thôi đi. Vì sao ngay cả ta đọc sách viết chữ cũng muốn xen vào? Ta cũng không phải muốn quản. Học nhiều quan chế lễ chế như vậy làm cái gì? Chữ viết dù không đẹp, có thể xem hiểu là tốt rồi. Bắt bẻ như vậy để làm chi? Tuyền Cơ hóa thân Tường Lâm Tẩu, bắt lấy Trương Kiều Dư phun ra nỗi khổ giấu kín. Không dò được ý tứ, tìm được một bụng oán khí. Trương Kiều Dư thầm nghĩ, vương gia là đối đãi ngươi như vương phi tương lai, thậm chí hoàng hậu tương lai, thân là quốc mẫu sao lại có thể viết chữ xấu được? Làm sao có thể ngay cả triều đình cấp bậc quan viên cao thấp đều không rõ ràng? Dù sao người chọn vợ là tự mình vương gia quyết định, vẫn là do vương gia tự mình phiền não đi thôi. Ân, mới nói đến Bình Nhi, Bình Nhi gửi thư nói, tháng sau sẽ tới kinh thành. Trương Kiều Dư nói về nữ nhi muốn tới, cũng tự cao hứng. Thật sự, thật tốt quá. Tuyền Cơ mừng rỡ, rất nhanh có thể gặp người quen xưa. Ngươi gặp Bình Nhi vui vẻ như vậy, gặp lão nhân này liền vẻ mặt không vui, thực làm cho lão hủ thương tâm a. Trương Kiều Dư nửa thật nửa giả thở dài nói, ai bảo lão giúp vương gia áp bức ta, hừ hừ. Tuyền Cơ cũng không quên là ai đem nàng tóm về chỗ nước sôi lửa bỏng. Nhà đầu thích mang thù. Trương Kiều Dư gõ sách vở trên tay nói, hôm nay bắt đầu giảng nhạc quốc, buổi tối vương gia nói phải kiểm tra ngươi. À, Trương tiên sinh, Trương gia gia, ta sai lầm rồi, buông tha ta đi, vương gia quản con của hắn thì tốt rồi, quản loại tiểu nhân như ta làm cái gì? Tuyền Cơ cơ hồ đứng lên khóc tại chỗ. Trương Kiều Dư cười vui sướng khi người khác gặp họa, tự ngươi đi xin tha với vương gia đi. Tuyền Cơ vạn phần xác định, Triệu Kiến Thận cùng Trương Kiều Dư hai chủ tớ là cá mè một lứa, đều thích vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Thật vất vả chịu đựng hết chương trình học buổi chiều, Trương Kiều Dư đột nhiên hỏi, Tuyền Cơ cảm thấy vương gia là kiểu người như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.